cưới ngay kẻo lỡ, chương 224, góc chuyện audio.com, chương 224, nổi nhanh như cồn Diệp Thành Trung cao mày nhìn chằm chằm Phạm Minh Trạch, đồng thời cũng ảo não mang theo sự bất lực, nếu công ty Thiên Thần không phải là có ET là hậu thuẫn thì ông ta nhất định sẽ thách thức họ, nhưng bọn họ không chỉ có ET làm hậu thuẫn, Diệp Thành Trung còn nghe thấy Phạm Minh Trạch là bạn tâm giao của Trương Tấn Phong nữa. Trương Tấn Phong là ai chứ? Diệp Thành Trung may mắn được gặp anh một lần, tuy không nói gì nhưng từ sâu thẳm trái tim ông ta biết anh là một người đàn ông không nên động vào. Xem ra chuyện của Lâm Kiên chỉ có thể như vậy mà thôi. Không ngờ vào lúc này, Lâm Diệu Thương đột nhiên hét lên. Tổng Giám Đốc Trạch, anh có biết là Võ Hạ Uyên có bạn trai rồi hay không? Phạm Minh Trạch dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Lâm Diệu Thương bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi biết rồi, sao vậy? Cô ta còn có một đứa con rồi. Chuyện này tôi cũng biết rồi. Phạm Minh Trạch gật đầu. Tôi với bạn trai cô ấy có quan hệ rất tốt nên thỉnh thoảng tôi cũng giúp họ. Chăm sóc con, xin hỏi cô có thắc mắc gì không? Lâm Diệu Thương cứng họng, anh ta thật sự biết rồi sao? Tổng Giám Đốc Trung, Phạm Minh Trạch nhìn Diệp Thành Trung cười mỉa mai nói. Công ty ông lại có một người như vậy, chỉ biết nói chuyện phiếm mà không có ích lợi gì, ngay cả chuyện phiếm cũng nói không ra đâu cả, thật khổ thân ông rồi. Diệp Thành Trung quát, câm miệng. Lâm Diệu Thương uất ức cúi đầu xuống, khóe mắt thường xuyên liếc nhìn Diệp Vĩ Thanh, nhưng Diệp Vĩ Thanh cũng không thèm nhìn lại cô ta, mà chỉ yên lặng đứng nhìn bóng lưng Võ Hạ Uyên. Tuy chỉ là một hành động nhỏ như vậy nhưng Diệp Thành Trung liền để ý tới, nguy hiểm nheo mắt lại, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Diệu Thương đối với Diệp Vĩ Thanh. Hửm, Lâm Diệu Diệp Thành Trung cười lạnh, hôm nay cũng quá mất mặt rồi, ông ta cũng không muốn làm nhục nhà mình ở đây. Nhưng chỉ bằng Lâm Diệu Thương, một phụ nữ lớn tuổi không có gia cảnh tốt lại muốn tiếp cận Diệp Vĩ Thanh sao? Chẳng trách từ khi trở thành người quản lý của Diệp Vĩ Thanh tất cả những gì cô ta làm được chỉ làm hỏng chuyện mà thôi, hóa ra đầu óc cô ta không có tập trung vào công việc của mình. Diệp Thành Trung càng nghĩ càng tức giận, nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Diệp Vĩ Thanh ngồi trong một góc nhàm chán uống rượu, trong lòng không biết là như thế nào nữa. Anh ta vốn tưởng rằng Võ Hạ Uyên đang bám vào một con thuyền muốn trèo cao. Nhưng anh ta nghĩ tới rằng mình sớm bị dư luận ám ảnh vào trong suy nghĩ, mọi suy đoán và uất hận của anh ta đều bị ba chữ Phạm Minh Trạch đè bẹp. Bên cạnh anh ta có dòng chảy xiết như vậy, làm thế nào anh ta có thể mắc phải loại sai lầm này cơ chứ? Diệp Vĩ Thanh không đoán ra được lẽ nào quan tâm ai đó sẽ trở nên lú lẫn hay sao? Bởi vì quan tâm cho nên anh ta sẽ không dễ dàng gì bỏ qua những chuyện này. Đạo diễn Lâm bưng ly rượu tới cùng Diệp, Vĩ Thanh nâng một chén. Sao vậy, có chuyện gì khó chịu sao? Diệp Vĩ Thanh cố gắng nặn ra một nụ cười nói. Không sao, đạo diễn Lâm nhìn Diệp Vĩ Thanh một lát, sau đó ngồi đối diện anh ta đột nhiên nói. Cậu có ý với Võ Hạ Uyên đúng không? Con ngươi của Diệp Vĩ Thanh run lên kịch liệt hai lần. Đạo diễn Lâm và Diệp Vĩ Thanh quen nhau mấy năm nay, nhìn sơ qua cũng biết chuyện là như thế nào rồi. Diệp Vĩ Thanh luôn là người sống nội tâm, hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng dù vậy, đạo diễn Lâm cũng cảm thấy cần phải đánh thức Diệp Vĩ Thanh. Bên cạnh Võ Hạ Uyên đã có người rồi, con cô ấy cũng đã biết nói rồi. Góc chuyện audio.com. Cậu nói xem cậu còn lưu luyến gì nữa chứ? Đạo diễn Lâm thấp giọng nói. Hơn nữa Diệp Vĩ Thanh tôi cảm thấy bạn trai cô ấy không hề đơn giản. Khi Võ Hạ Uyên dẫn Đỗ Minh Thông bước vào nghề, Tổng Giám Đốc Trạch luôn dặn dò tôi, nhưng không phải chú ý đến Đỗ Minh Thông mà là chú ý tới Võ Hạ Uyên. Diệp Vĩ Thanh nhẹ nhàng xoa tay vào vành cốc rượu, dù sao tôi cũng chỉ muốn nói với cậu vài câu thế thôi, cố lên. Diệp Vĩ Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Xe của Phạm Minh Trạch đỗ trên một con phố cách xa bữa tiệc này, Võ Hạ Uyên bên cạnh đang nói chuyện với Đỗ Minh Thông, đột nhiên Phạm Minh Trạch quay lại cười nói. Bà chủ, cô đoán xem ai đến. Võ Hạ Uyên chớp mắt, ai ở đây vậy chứ? Tim cô bỗng nhiên đập loạn xạ, cô liếc nhìn Phạm Minh Trạch sau đó chạy từng bước nhỏ về phía chiếc xe. Nhìn thấy Võ Hạ Uyên lao tới, Trương Tấn Phong lập tức bước xuống xe, gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót trên chân Võ Hạ Uyên, trầm giọng khẽ mắng cô. Chậm lại chút. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Võ Hạ Uyên đã ôm chặt lấy anh. Trương Tấn Phong đón lấy người phụ nữ, cau mày nhìn mắt cá chân của người phụ nữ. Đi giày cao gót mà chạy cái gì chứ? Chật mắt cá chân thì phải làm sao? Võ Hạ Uyên lý lẽ nói. Không phải còn có anh hay sao? Trương Tấn Phong cũng không tức giận. Làm sao anh có thể chịu đựng được kiểu phụ thuộc toàn diện này đây chứ? Sao anh lại ở đây? Võ Hạ Uyên có chút vui mừng nói. Đỗ Minh Thông gọi điện thoại đến chỗ Phạm Minh Trạch, anh làm sao có thể yên tâm được chứ? Trương Tấn Phong thấp giọng nói. Diệp Thành Trung cũng là một con hồ ly tình, nếu em phải chịu khổ anh không thể đến bảo vệ em hay sao? Giọng Võ Hạ Uyên như mật ngọt, Chồng em thật tốt, Trương Tần Phong hít một hơi thật sâu, bây giờ về nhà ngay mới được. Phải khiến cho chiếc miệng của Võ Hạ Uyên nói ra sự thật mới được. Phạm Minh Trạch vốn dĩ còn mang theo nụ cười trên mặt, nhưng khi nhìn thấy Trương Tấn Phong lái xe cùng Võ Hạ Uyên rời đi, nụ cười đó lập từng dần dần biến mất. Đỗ Minh Thông cũng có chút không nói nên lời, thận trọng hỏi. Tổng Giám Đốc Trạch, xe lái đi rồi vậy chúng ta? Phạm Minh Trạch cười khổ, còn có thể làm gì được nữa? Chúng ta lại đi bộ thêm 20 phút nữa sẽ đến đường cao tốc. Rồi bắt taxi đi. Sản phẩm mới, Thịnh Thế, của đạo diễn Lâm nhanh chóng ra mắt, bởi vì có Diệp Vĩ Thanh hỗ trợ cho nên lượng truy cập không hề thấp. Rất nhiều người hâm mộ đã tìm đến Diệp Vĩ Thanh, không ngờ khi phát sóng đến tập 5, cái tên Thượng Quan U đã đứng đầu trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Đỗ Minh Thông xuất hiện trong bộ phim này vốn dĩ đã nổi, hơn nữa lại hoàn thành xuất sắc vai diễn này, ai cũng có thể nhận ra điều này. Thượng Quan U trong những tập đầu rất độc ác, đến những tập tiếp theo đã có những thay đổi lớn khiến khán giả bị thu hút. Lúc này, một đoạn video quay phỏng vấn trên đường phố phát ra, nói rằng phóng viên đang phỏng vấn những người qua đường ai là người nổi tiếng nhận được lượng yêu thích nhiều nhất. Khi hỏi một người thím cầm mớ rau xanh xúc động nói. Tôi rất thích Đỗ Minh Thông đó, đứa trẻ này rất hoạt bát, vai diễn Thượng Quan U của cậu ta khiến tôi bị thu hút nhất. Đoạn video này đã được edit thành nhiều biểu tượng cảm xúc khác nhau đã được chỉnh sửa và lưu hành trên Internet, tốc độ nổi tiếng của Đỗ Minh Thông nhanh một cách chóng mặt. Gocchuyenaudio.com, Trần Duy Hòa quản lý Facebook của Đỗ Minh Thông, mỗi ngày xem số lượng người hâm mộ tăng lên, miệng của anh A vui vẻ đến nỗi gần như không thể khép lại được. Tuy nhiên, người nổi tiếng có rất nhiều tin tức tiêu cực của Đỗ Minh Thông nhanh chóng được lan rộng, một trong số đó khiến người hâm mộ thi nhau xâu xé là bản báo cáo về. Đỗ Minh Thông đứng đầu hay là Diệp Vĩ Thanh? Đỗ Minh Thông không biết nên giờ khóc hay giờ cười về chuyện này, anh A cũng là fan của Diệp Vĩ Thanh, sao có thể cướp danh hiệu trước mặt Diệp Vĩ Thanh được chứ? Nhưng những lời này không được nói ra, nếu không sẽ bị nói là anh muốn tăng độ hot hơn Diệp Vĩ Thanh, ngược lại sẽ làm hỏng mọi chuyện. Khi những lời nhận xét như thế vậy càng ngày càng tăng lên, Diệp Vĩ Thanh đột nhiên đăng trên Facebook còn có trang của Đỗ Minh Thông với dòng bình luận. Một diễn viên có động lực và khả năng diễn xuất cao, tôi rất tôn trọng cậu ấy. Tin đồn thất thiệt đã bị Diệp ảnh đế dẹp bỏ, có được tài năng diễn xuất cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, Đỗ Minh Thông nhất thời sẽ có vô số người hâm mộ, anh cũng từng như vậy. Võ Hạ Uyên cầm điện thoại cũng không đoán ra được, theo lý mà nói thì sau bữa tiệc ngày hôm đó, tuy rằng công ty Thiên Thần cũng không thật sự đối đầu với Vạn Thịnh, nhưng cũng coi là đã làm mất mặt Vạn Thịnh, Diệp Vĩ Thanh với tư cách là trụ cột của Vạn Thịnh lại lên tiếng giúp bọn họ sao? Ý đồ của Diệp Vĩ Thanh là gì vậy? Võ Hạ Uyên cau mày. Không bao lâu sau, công ty đã lập một kế hoạch toàn diệt đáo cho Đỗ Minh Thông, văn phòng làm việc được đổi thành một văn phòng lớn hơn, vốn dĩ muốn thêm một vài trợ lý nhưng Đỗ Minh Thông đã từ chối. Con người anh ta vốn giản dị và thích tự do. Anh ta cảm thấy rất hài lòng với tình trạng hiện tại. Chiều hôm đó, Võ Hạ Uyên cầm cuốn số lưu niệm từ Bytes Hunter trở về, cô vừa bước vào cổng công ty thì đã bị chặn. Cách chương.